Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, Hải Yêu Công Thành. Quân công tăng vụt, Vương Bạch Hổ mang theo Vương Đông leo lên cao nhất thành lâu. Nhìn ra xa vô biên vô tận yêu giới hải, ngươi nói không sai, chúng ta đại quân hoàn toàn chính xác lợi hại. Dũng mãnh thiện chiến, không có hạng người ham sống sợ chết. Nhưng là ngươi hay là quá coi thường yêu giới hải yêu tộc. Toàn bộ yêu giới hải yêu tộc vô biên vô hạn, hạo như yên hải, chúng ta đối mặt có 81 đảo, 24 thủy phủ cùng tam cung. 81 đảo, Thủy Vân đảo có phải hay không một trong số đó? Vương Đông nhớ tới ngày đó tại Đại Xương Hoàng Hướng nghe được cái tên này. Mở miệng tiến hành hỏi thăm, Vương Bạch Hổ kinh ngạc nhìn Vương Đông một chút. Không sai, Thủy Vân đảo chính là một cái trong số đó. Có như ý cấp bậc đại yêu trấn thủ hòn đảo. Kỳ thật 81 đảo chỉ là phía ngoài nhất thế lực. Theo chúng ta không tính là gì. Nhưng mà bọn hắn phía sau 24 thủy phủ cùng tam đại yêu cung liền đáng sợ nhiều hơn. 24 trong thủy phủ đều nắm chắc chi không hết tịch địa bá chủ tọa trấn. Thực lực sự hùng hậu cơ hồ có thể so với một cái thần tông. Đương nhiên, thủy phủ bên trong không có kinh khủng vương giả thiên binh trấn áp. Đánh nhau đương nhiên không phải là đối thủ của thần tông. Nhưng cũng đã tương đương đáng sợ. Ngoài ra tam đại yêu cung bên trong đều có đại năng tồn tại tọa trấn. Hoàng Long Cung, cung chủ nhất mạch chính là chân long bên trong Hoàng Long. Thượng vị thần thú, sức chiến đấu đáng sợ vô cùng. Thống lĩnh vô tận thủy tộc, nghe nói cùng yêu hoang bên trong đại nhân vật cùng Đông Hải bên trong long tộc có rất sâu quan hệ. Thiên Kình Cung cùng Giao Linh Cung, một cái là thần thú Thiên Kình địa bàn, một cái là giao nhân nhất tộc đại bản doanh. Thực lực chữ hàng trăm vạn năm, sức chiến đấu tương đương đáng sợ, mà lại có cường đại pháp bảo tiến hành trấn áp. Vương Bạch Hổ tiến một bước tiến hành giải thích, càng thêm đáng sợ là yêu giới hải đại yêu số lượng. Những cái kia động vật biển, hải yêu am hiểu nhất chính là sinh sôi hậu đại, sau đó bồi dưỡng thành đại yêu tới công kích nhân tộc cương vực. Cơ hồ là mỗi năm chinh chiến, để cho người ta không chịu nổi kỳ nhiễu. Thật sự là phiền phức. Bao nhiêu anh linh chôn xương tha hương, táng thân bụng cá, da ngựa bọc thây, da da hắn, tưởng tượng đều để người nổi nóng phát cuồng. Vương Bạch Hổ trên trán có sát khí. Nhớ ngày đó Thiên Cương lão tổ ở thời điểm đã từng tự mình giết vào nội hải, giết chết hơn ngàn tôn tịch địa bá chủ, để bọn này cá con non trung thực một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ tình thế là mỗi huống ngày sau, chiến đấu càng ngày càng thường xuyên. Vậy mà có loại này sự tình. Vương Đông bỗng nhiên não hải bên trong linh quang lóe lên, thấp giọng hỏi, tộc lão, có phải hay không trong hoàng cung vị kia xảy ra chuyện gì? Không trách Vương Đông làm ra suy đoán như vậy. Nguyên bản hoàng thất cùng vương gia quan hệ quả thực là quá tốt rồi. Bệ hạ cùng Vương Thiên Cương càng là thân như huynh đệ. Không có khả năng trơ mắt nhìn xem tứ đại vương phủ cùng giang hồ tông môn thế lực như thế chèn ép. Thiên Cương vương phủ mới đúng. Vương Bạch Hổ kinh ngạc nhìn xem Vương Đông. Hơn nửa ngày mới tán thưởng nói, hảo tiểu tử, ta còn là xem thường ngươi, không hổ là ta vương gia tương lai. Không sai, bệ hạ đích thật là xảy ra vấn đề. Thánh thượng mấy chục năm phía trước liền bị bệnh liệt giường, mà lại cầu y hỏi bệnh đều là không làm nên chuyện gì. Mắt thấy bệnh nguy kịch lại vô kế khả thi, đã không thể xử lý triều chính. Toàn bộ triều đình đã bắt đầu rung chuyển. Hoàng hậu cùng phía sau Tiêu gia liên tiếp động tác, cho triều đình thay máu trộn lẫn hạt cát. Thậm chí ngay cả thái tử điện hạ đều bị buộc đi xa biên cương. Bây giờ ngay tại này yêu giới hải phòng tuyến bên trong, đảm nhiệm yêu giới hải hành quân đại tổng quản cùng phó soái. Ngay tại hai người lời nói ở giữa xa xa trên tấm hình nhấc lên kinh đào hải lãng. Vô số đại yêu, động vật biển gây sóng gió, khống chế lấy vô biên thủy triều mà đến. Ô ô thì thầm, yêu khí trừng thiên, còn có vô số yêu cầm, đại điểu, từ giữa không trung bên trong tập kích mà xuống, tiến công nhân tộc địa bàn, công kích hải phòng thành tường, như là từng cây mũi tên đồng dạng phá không, giống như nặng nề mây đen, số lượng kinh người. Trung cổ thanh âm đã tướng lên, một tiếng lại một tiếng, liên miên toàn bộ hải phòng tuyến đầu tường thành. Vô số nhân tộc chiến sĩ đã sớm chuẩn bị xong, thậm chí giết ra tường thành, cùng hải tộc chém giết. Đây là luyện binh một loại phương thức. Trận pháp mặc dù hữu dụng, nhưng là đối phương cũng có, mà lên cần tiêu hao quá nhiều linh thạch, cho nên không đến sống chết trước mắt cái chủng loại kia đại chiến dưới tình huống bình thường. Là sẽ không mở ra quá nhiều, quá mạnh, quân đoàn trưởng, ta cũng đi. Vương Đông nhiệt huyết lăn lộn khí tức hùng tráng. Vương Bạch Hổ gật đầu về sau hắn liền liền xông ra ngoài. Hắn tới đây cũng không phải đơn thuần đào mệnh tránh hòa. Trọng yếu nhất vẫn là phải ma luyện tự mình, thu hoạch được nhanh nhất trưởng thành. Vương Đông bên hông treo một viên bạch kim lệnh bài. Đây là Bạch Hổ quân đoàn sĩ binh thân phận bài. Cũng là không tầm thường pháp khí. Cùng Bạch Hổ quân đoàn chiến công bia nối liền cùng một chỗ. Có thể ghi chép một người quân công. Về sau thưởng công phạt tội dựa vào là đều là này một viên thân phận bài. Mà lại luận công hành thưởng cùng tăng lên địa vị dựa vào là chính là ghi chép phía dưới công huân. Đông Châu thần chiêu quân lữ địa vị từ dưới lên trên theo thứ tự là sĩ tốt. Tinh binh, thập phu trưởng, bách phu trưởng. Thiên phu trưởng, giáo úy, tướng quân, thượng tướng quân, đại tướng quân, quân đoàn trưởng. Hiện tại Vương Đông chỉ là một cái tầm thường nhất cùng phổ thông sĩ tốt. Bởi vì vương gia làm việc đối xử như nhau, liền xem như vương gia đệ tử tinh anh cùng tuyệt thế thiên kiêu tới. Cũng muốn từng bước một dựa vào chính mình leo đi lên. Kim đan cảnh giới một phần đến 10 phần. Thần luân cảnh giới 10 phần đến 100, thần hỏa cảnh giới 100 đến 1000, như ý cảnh giới 1000 đến 10 vạn. Rất tốt, tất cả chiến công đều đến trong ngực của ta tới đi. Vương Đông như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng vọt thẳng đến tường thành bên ngoài trên vách núi. Một quyền xuất kích liền đem một đầu đầu cá đại yêu cho đánh thành bột mịn. Thân phận bài đinh đương một thanh âm vang lên. Phía trên xuất hiện một cái ngũ thập số lượng. Yêu tộc, đã ngươi dám công tới. Đó chính là muốn chết. Giết, Vương Đông bỗng nhiên đại khai sát giới. Thần hỏa nhất trọng lực lượng không giữ lại chút nào chút xuống ra. Nặng nề tử khí, bạo ngược lôi đình, cực nóng hỏa diễm, không tát thanh mộc, trong nháy mắt hóa thành một cái cự đại lĩnh vực. Hồng Mông Nhân Vương, Lôi Tổ. Xích đế, thanh đế cùng một chỗ đứng ngạo nghễ tại Vương Đông bên người. Chiếm cứ bốn cái phương vị khẳng khái xuất thủ. Những cái kia đại yêu căn bản cũng không phải là đối thủ. Kim đan cảnh giới bị ngọn lửa một quyển liền sẽ hóa thành cho tàn. Thần luân cảnh giới bị lôi hỏa sen lẫn đồng dạng đánh cho nát bét thành than cốc. Liền xem như thần hỏa cảnh giới xông lại. Thanh đế cùng nhân vương xuất thủ, bọn hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Vương Đông hiện tại giết cái quên cả trời đất, thiết quyền vô địch lực lượng qua bá liệt, những nơi đi qua trực tiếp dọn dẹp ra một cái cự đại chỗ trống. Quân công bài trên số lượng không ngừng nhảy nhót, hiện tại đã vượt qua 10 vạn. Hắn xung phong quá nhanh, quá mạnh, như là một thanh phong mang không đúc đầu thương. Tại bên người những cái kia Bạch Hổ quân đoàn sĩ binh không tự chủ được liền hướng phía hắn áp sát. Tới, hóa thành một cây kéo dài trăm dặm sắc bén trường thương. Từ Vương Đông dẫn đầu, một đường quét ngang tới, tất cả yêu tà cũng đỡ không nổi hắn kinh lôi phích lịch tiến công. Còn có Phật Pháp cùng đạo Pháp nhất lên xuất hiện tiến hành độ hóa. Rất nhiều đại yêu hiện trường liền phản loạn phản chiến, cùng người trong nhà triển khai đại chiến. Tốt tràn đầy huyết dịch a, ăn ngươi, ta liền có thể đột phá thần hỏa lục trọng thiên. Một tôn bát chảo bạch tuộc yêu nghiệt khống chế vô biên sóng lớn lao đến. Mở ra miệng rộng lộ ra sắc bén răng. Tám con xúc tu bao lấy tám con nặng nề nổi trống vò kim chùy. Hướng phía Vương Đông đập mạnh. Cẩn thận, rất nhiều đi theo Vương Đông thần hỏa bách phu trưởng cấp bậc cao thủ đều tại thét dài. Muốn nhắc nhở cùng chặn đánh. Đáng tiếc rất nhiều công kích đều bị chung quanh đại yêu ngăn cản. Bọn hắn công kích quá sâu. Thôi đi, bất quá 5-600 quân công củ tỏi mà thôi. Làm thịt ngươi, Vương Đông hét lớn một tiếng huyết khí ngút trời. Tám con chùy rơi xuống liền bị phồng lên huyết khí cho đánh nát. Ánh mắt của hắn lóe lên. Cái kia xông tới bạch tuộc trực tiếp biến thành một chỗ thịt nát. Ghê tởm. Nhìn ta mã ra tới đối phó ngươi. Một con xanh mơn mởn hải mã khiêng một cây trường thương. Hướng phía Vương Đông liền đâm đi qua. Biển lớn xé rách súng. Mất mặt xấu hổ. Chết đi. Vương Đông một thanh liền bắt tới. Cái kia phong mang tất lộ trường thương tại lòng bàn tay của hắn lướt qua cũng chỉ là toát ra một chuỗi hỏa tinh. Ngay cả chút ra đều không có cỏ phá. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, một ngón tay nhẹ nhàng kích thích, cả cây trường thương đều điên cuồng run rẩy đinh đương rung động. Đầu kia thần hỏa lục trọng hải mã 10 ngón tay toàn bộ sụp đổ. Huyết tinh bắn tung tóe, một cây đoản mâu thẳng tắp đâm xuyên qua mi tâm của hắn. Hải mã gào lên thê thảm, toàn thân ánh lửa quanh quẩn bão táp, cứ như vậy đột tử tại chỗ. Thật là lợi hại, này sát phạt hiệu suất cũng quá kinh người một chút đi. 20 vạn quân công, một vị thượng tướng quân đứng tại Vương Bạch Hổ trước mặt. Lão thiên gia, chúng ta Vương gia xem ra lại ra một cái sát tinh a. Vương Bạch Hổ vô cùng hài lòng vuốt ve này sợi râu. Nhìn thấy huyết khí phương cương, thanh xuân bay lên thế hệ tuổi trẻ. Để hắn đều có một loại năm hồi quy không bao lâu đợi cảm giác. Khi đó đi theo Vương gia Ngũ Hổ, chinh chiến thiên hạ, quá nhiệt huyết dâng trào. Quân đoàn trưởng ngài nhìn thấy chưa? Ta đi, tam vị thần hỏa ngũ trọng đại yêu ngăn tại trước mặt đều bị một quyền đánh nổ. Nhìn cái kia thần hỏa lục trọng rắn biển, ba chiêu liền đạp đất giết chết, gọn gàng. Vương gia thượng tướng quân miệng đều cảm thấy run run. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như thế thần hỏa nhất trọng thiên kiêu. Nơi xa gợn sóng ngập trời bên trong Vương Đông ngay tại chém giết một đầu giao long. Cái kia thần hỏa lục trọng giao long cơ hồ chính là nửa bước thần thú. Nhục thân cường đại vô cùng quyến cuồng. Đang cùng Vương Đông liều mạng. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Lôi hỏa sen lẫn tung hoành, xích đế huy quyền, lôi tổ vỗ tay, đến cuối cùng chỉ gặp thanh đế lôi tổ đồng thời sụp đổ. Giao long đầu ló ra, một tòa cự đại tế đàn xuất hiện đem trấn áp, Vương Đông ngón tay huy hoàng chát đao, đem giết chết tại chỗ. Long huyết chảy dài, 30 vạn quân công, nơi này mới là thiên đường của hắn phúc địa a. Đối với thiếu niên thiên kiêu tới nói, không có nơi này càng có thể để cho hắn như cá gặp nước. Còn tại trướng, tăng cũng quá nhanh một chút đi. 35 vạn, kỳ thật thần hỏa cấp bậc công lao bia là có rất ít đại nhân vật đi nhìn chăm chú. Nhưng là hôm nay không giống, bởi vì bọn hắn Vương gia vạn chúng chú mục bạch hổ tử ở phía trên đâu. Nghĩ không chú ý cũng khó khăn a. Nguyên bản bọn hắn nghe nói qua Vương Đông bản sự cùng thiên phú. Nhưng dù sao xa đóng giữ hải cương không có thể trở về đi thấy hắn vì gia tộc làm vẻ vang đại bại. Tứ đại vương phủ phong thái. Bây giờ xem ra danh phù kỳ thực. hơn nữa còn càng thêm bá đạo dâng trào. Nhìn xem Vương Đông tại Hải Yêu đại quân bên trong không ngừng rào sát, giết mặc vào từng tầng bọt nước, đục xuyên từng tòa quân trận, toàn thân tắm rửa máu tươi, đem phạm vi ngàn dặm hóa thành tu la tràng. Các đại nhân vật đều cười ha ha, thậm chí thoải mái uống. Chiến công còn tại tăng vụt, 35 vạn, tam thập lục vạn, 39 vạn, 42 vạn, Vương Đông một ngựa đi đầu, giết cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Toàn thân tinh khí cuồn cuộn huyết khí ngút trời, hóa thành thần long bạch hổ, tiến hành sát phạt trấn áp. Cuồn cuộn lưỡi mác khí tức dâng lên, hóa thành kim qua thiết mã, lâu thuyền đêm tuyết, một đường nghiền ép, đến cuối cùng hắn giết hưng khởi, liền xem như thần hỏa lục trọng đều bị hắn một chiêu liền xé nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?